Ta chỉ là phân thân. Chương 63, đột phá đấu thánh. Góc truyện audio.com. Hiện giờ Dược Linh đã là đấu tôn một sao đỉnh phong. Linh hồn lực cũng đạt tới linh cấp đỉnh phong. Kém chút là đạt tới thiên cấp. Mặc dù cả năm qua bôn ba trên biển nhưng luyện dược thuật đã tiến bộ không ít. Bây giờ cô bé hoàn toàn 100% thành công luyện chế đan dược 7 phẩm. Đan dược 8 phẩm cũng luyện chế thành công một ít loại, tuy nhiên xác suất không cao. Bởi theo dược thiên phân cấp, để đánh giá đúng năng lực luyện dược sư phải coi hắn xác suất thành công luyện chế là bao nhiêu. Theo như ban đầu đến thế giới này, thông qua hệ thống tra xét, có một người hầu như 100% luyện chế thành công đan dược ở cảnh giới của hắn. Tuy nhiên trong đó cũng có yếu tố may mắn cùng bổn nguyên gia trì. Nhưng đó mới là luyện dược sư chân chính, còn như xác suất 3 lần luyện chế một loại đan dược thành công là xem như luyện dược cấp đó thì toàn hàng mua danh chuộc tiếng. Năng lực không đủ, bởi nếu gượng ép, khi hắn luyện dược sư 5 phẩm hắn cũng đã luyện thành công đan dược 8 phẩm. Tuy nhiên tỷ lệ thành công không cao, đồng thời năng lượng sẽ khô kiệt sau mỗi lần luyện chế. Như vậy được không bù mất, tốn hao dược liệu vô ích. Vậy luyện chế làm gì? Luyện dược mấy phẩm phải luyện chế với xác suất ít nhất 80% các loại đan dược cấp độ đó mới xứng đáng để công nhận. Do đó, Dược Linh bây giờ hoàn toàn là luyện dược sư cấp 7 đỉnh phong, còn Dược Thiên là cấp 8 đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, chỉ cần cho bọn hắn đan phương, bọn hắn chắc sẽ luyện chế đan dược thành công mà không hề sai sót. Theo nguyên tắc, 12 năm nữa bọn hắn sẽ gặp Tiêu Viêm tại thế giới của Tịnh Liên Yêu Thánh. Tuy nhiên đây chỉ là thế giới cấp 10 vận chuyển. Còn hiện tại, khi Dược Thiên vào đây, chắc chắn thế giới sẽ thăng cấp. Khi ấy có gặp Tiêu Viêm hay không cũng là vấn đề. Dược Thiên có mấy phân thân đảm nhiệm thu thập tình báo về Tiêu Viêm nhưng chưa hồi âm. Có lẽ chưa bị phát hiện. Tuy nhiên, hắn cũng không quá mức để ý Tiêu Viêm. Dược Thiên có tự tin sẽ chơi chết Tiêu Viêm nếu Tiêu Viêm đối đầu với hắn. Bởi trong vòng 10 năm nữa, hắn chắc chắn sẽ đột phá đấu thánh 9 trọng, thậm chí đấu đế. Mà Tiêu Viêm khi ấy cho dù đồng cấp hắn cũng có thể đánh bại. Hắn có tự tin này. Đến Thần Nông Sơn Mạch, cả hai nhanh chóng thuấn di đến Dược tộc. Trên đường đi, cả hai gặp được rất nhiều khuôn mặt thân quen. Cách đây 4 năm, cả hai mang danh đệ nhất thiên tài dược tộc ra ngoài lịch lãm. Hôm nay cả hai trở về, hai danh thiên tài không còn nữa mà đã là cường giả. Cả hai bây giờ đã có thể đảm đương một phía, thậm chí Dược Thiên đã thống nhất phía Nam, chỉ còn lại các quốc gia nhỏ là Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc và Vân Lam Tông, thậm chí Đấu Tông còn không có. Chỉ 2 năm nữa, khi các phân thân giải trừ thôi miên sẽ tiến hành bước thứ 2 là thống nhất toàn bộ phương Nam. Trong 2 năm này, Dược Thiên cũng dự tính thành lập thế lực ở Trung Châu. Đồng thời tiến quân về phía Đông và phía Bắc, còn phía Tây là Vô Tận Hải Vực. Hắn sẽ tiến quân khi đạt cửu tinh đấu thánh. Khi đó, nhất cử thống nhất Trung Châu và viễn cổ bát tộc. Đây là kế hoạch trong 10 năm của hắn. Chào phụ thân, chào gia gia, ta đã trở về. Đồng thời hắn phóng thích cảnh giới của hắn cho hai người nhận biết. Quả đúng như Dược Linh dự đoán, cả hai kinh hãi trợn mắt hốc mồm cả buổi mà không nói nên lời, sau đó lắp bắp: Thiên Nhi, con thực sự cửu chuyển bán thánh rồi à, Dược Vạn Trai? Cha Dược Thiên kinh hãi hỏi dồn. Hắn tu vi cũng cửu chuyển bán thánh hơn 10 năm nhưng chưa thể đột phá thành công. Đó là nhờ tài nguyên dược tộc cuồn cuộn, đồng thời địa vị hắn cực cao mới được. Theo Dược Vạn Quy phỏng đoán, hắn phải 3 năm nữa mới có thể đột phá đấu thánh. Còn bây giờ, Dược Thiên chỉ đi ra ngoài một chuyến, trở về tu vi bằng hắn tu luyện mấy chục năm, bảo hắn làm sao không kinh hãi được chớ. Sau đó hai người hỏi hắn những năm qua kinh lịch như thế nào. Hắn cũng không giấu giếm nhiều. Đa phần kể lại như người khác đã biết, đương nhiên một số bí mật nhỏ của mình hắn cũng không kể, như vô hạn phân thân năng lượng, như thế giới thiên nhãn, như di tích đấu đế, Tuy nhiên nghe những kinh lịch của Dược Thiên, cả hai người cũng thổn thức không thôi. Quả nhiên, không có cái gì là từ không đến có. Để được như hôm nay, Dược Thiên phải bỏ ra rất nhiều nhưng cái giá không lớn quá thôi. Thôi được rồi, không gì kinh hãi cả. Nếu ta nói ta sắp đột phá đấu thánh, hai người có kinh hãi không? Ha ha, con nói đùa thật vui. Ta biết con là đệ nhất thiên tài dược tộc, nhưng đấu thánh nào dễ đột phá như vậy? Để phá tôn thành thánh, phải áp xúc năng lượng 10 lần để biến năng lượng thể lỏng thành bán rắn. Quá trình này tiêu hao thời gian vô cùng lâu, không có thời gian 5 năm trở lên. Không ai làm được, dược tộc chúng ta ngày xưa vị đấu đế thần nông cũng phải mất gần 5 năm. Đó là quá trình chất biến, phải đồng bộ áp xúc, con mới cửu chuyển chưa được bao lâu. Đây là điều không thể nào. Dược Vạn Quy cũng nhắc nhở hắn đầy yêu thương và chỉ điểm. Thôi được rồi, chúng ta đánh cược nhé. Nếu trong vòng 1 năm ta có thể đột phá đấu thánh. Gia Gia và phụ thân cùng tuyển lựa một nhóm tinh anh dược tộc theo ta ra ngoài đánh một mảng thiên địa. Thế nào nếu làm không được thì sao? Dược Vạn Trai buộc miệng hỏi lại. Ngu ngốc, không được thì thôi, đây là chuyện thường tình mà. Dược Vạn Quy gõ đầu Dược Vạn Trai trách móc tiểu tử chậm tiêu nếu thua cuộc. Ta tặng mỗi người một đóa dị hòa. Dị hòa, cả hai cha con quay đầu nhìn nhau, chẳng lẽ Dược Thiên lần này ra ngoài thu hoạch to lớn đến thế? Cả dược tộc trăm năm qua cũng chỉ có hắn thu hoạch được Quy Linh địa hòa. Mà bây giờ tiểu tử này lại nói tiễn mỗi người một đóa. Hai người nhìn nhau lộ vẻ kinh hỉ. Nếu tiểu tử kia nói thế, chắc chắn sẽ cho bọn hắn, dù có đột phá thành công hay không. Quả thật, từ khi đưa cho Dược Thiên Quy Linh địa hòa, thuật luyện dược của hắn rơi xuống rõ rệt. Lúc trước tỷ lệ thành đan là 50%, bây giờ chỉ còn 30% đối với đan dược cấp 8. Đồng thời gian luyện chế kéo dài rất nhiều lần, đồng thời độ tinh khiết của đan dược cũng giảm đáng kể. Nay có hy vọng có lại dị hòa, đương nhiên hắn thật chờ mong. Chính vì vậy, hắn nói ngay này này. Chậm đã cháu ngoan, hãy cho Gia Gia một đóa trước đi. Dù cháu có đột phá được hay không, ta cũng sẽ tuyển một chi đội ngũ phụ tá cháu. Thế nào, giả bộ trầm ngâm đôi chút. Đồng thời hắn nhìn về phía Dược Vạn Trai, ta cũng thế. Dược Vạn Trai cũng không chút do dự hồi đáp. Hắn nếu có dị hòa, hắn tin chắc trong thời gian ngắn đột phá đấu thánh, đồng thời tạo nghệ luyện dược càng thêm tiến một bước. Bây giờ, hắn cũng có thể luyện đan dược cấp 8 nhưng tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương. Thấy mưu kế hoàn thành, hắn cũng không vòng vo nữa. Từ không gian dị hỏa phóng xuất ra hải tâm diễm và quy linh địa hỏa đưa cho hai người để hai người tự phân phối. Đương nhiên, quy linh địa hỏa thuộc về Dược Vạn Quy, bởi trước đây nó thuộc về hắn. Bây giờ một lần nữa luyện hóa lại sẽ dễ dàng hơn. Dược Thiên thì trở về phòng hắn. Đồng thời phân ra một phân thân, đồng thời nhờ Dược Linh cùng nhau hộ pháp thay cho hắn. Thực ra đột phá đấu thánh đối với hắn cũng không có gì khó khăn. Hắn chỉ cần dùng bản nguyên cường hóa thân thể để đấu thánh, sau đó sử dụng năng lượng đẩy lên cảnh giới đấu thánh là đủ. Không cần lĩnh ngộ cảnh giới, bởi những lĩnh ngộ này đều được thay thế bằng bản nguyên năng lượng. Thời gian thấm thoát thoi đưa lúc này. Hiện thực vũ trụ đa nguyên, Trần Thiên đang làm gì? Trần ca, hôm nay, chúng ta đấu ở đâu? Trần Thiên hỏi lại, hôm nay chúng ta đi Cam. Được rồi, đi thôi, nói xong, hắn lên xe ô tô con và ngồi lại vị trí phía sau. Qua thế giới ninja, Trần Thiên không có học được bản lĩnh gì đặc biệt ngoài cảm chi, đồng thời vận dụng chakra nhận biết thông qua âm thanh và cảm ứng. Do đó, ngoài thể thuật đánh nhau, hắn chỉ có thể chơi bài bạc để tích lũy vốn. Hắn đang hy vọng ở thế giới tiếp theo hắn học được nhiều bản lĩnh hơn. Do đó, hắn sử dụng tất cả bản nguyên để đầu tư vào dược tộc. Không biết hiện giờ phân thân thế nào rồi. Từ khi phân thân vào dị giới, hắn cũng cắt đứt liên lạc với hệ thống. Do đó, mọi chuyện liên quan tới Dược Thiên hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên với bản lĩnh hiện nay, nếu không gặp cao nhân thì hắn chẳng có gì đáng ngại. Thậm chí ung dung lấy tiền tỷ về. Hiện giờ phân thân cũng đi được 21 ngày. Trong thời gian này, hắn cũng khôi phục lại linh hồn bị mất đi. Đồng thời lực lượng gia tăng nhanh chóng đến 750 cũng tức hậu thiên hậu kỳ. Là một cao thủ đáng gờm trong giới võ đạo. Đấu khí đại lục lúc này, đã trải qua một tháng kể từ khi cả ba người đồng loạt bế quan. Cảm nhận được kinh khủng uy áp từ phòng của Dược Thiên. Dược Vạn Quy là người đầu tiên bay tới. Quả đúng như Thiên Nhi nói. Hắn đã đột phá đấu thánh và cảnh giới không ngừng tiêu thăng. Đúng như Dược Thiên dự liệu, hắn đột phá cảnh giới cần rất nhiều năng lượng tinh thuần. Nếu người khác dùng 1 triệu năng lượng điểm đã đủ đột phá đến đấu thánh. Hắn phải dùng 10 mấy triệu. Số năng lượng này hắn phải tinh luyện lại cho thật tinh thuần nên số lượng đã giảm. Sau đó hắn lại lưu giữ trong từng tế bào. Đến lục phủ ngũ tạng. Sau cùng mới đến đan điền. Do đó, hắn có sức mạnh của 10 mấy tên đấu thánh cộng lại. Do đó, một mình hắn có thể chấp cả 100 tên đồng cấp. Đây cũng là công pháp bá đạo mà hắn sáng tạo ra. Nếu không có hệ thống tinh luyện năng lượng, hắn cần thời gian cũng lâu gấp 10 lần người bình thường. Cách chương.